Các bạn thân mến, các bạn đang nghe chuyện tại kênh radio đọc truyện của Hà Trần. Do tối nay mình có việc bận, thu óp để gửi cho bạn cùng lắng nghe. Và các bạn sẽ thông. Sau đây, mời các bạn cùng nghe chuyện Đạo Sĩ Đại Tài, chương 144, biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Bên ngoài tiểu viện, mặc dù Lâm Phàm đã đi ra, nhưng hai người trong phòng nói chuyện, lấy thính lực của Lâm Phàm vẫn có thể nghe được rõ ràng. Lâm Phàm hơi có chút bất đắc dĩ. Lúc đầu hắn còn có ấn tượng không tệ đối với Mục Tử Quyên. Không nghĩ tới cô ta lại là dạng người như vậy. Chỉ sợ Mục Tử Quyên ở trong nhà trọ này đã để cho tu sĩ vào ở miễn phí. Nhưng mục đích chính là để giúp nhị thúc của cô ta. Lúc này cách đó không xa, trưởng quỹ hướng Lâm Phàm đi tới hỏi. Lâm công tử, có biết được gì không? Biết được rất nhiều. Lâm Phàm thản nhiên nói, ánh mắt của hắn nhìn về phía trưởng quỹ. Hắn không biết trưởng quỹ này có biết những chuyện này hay không. Rất nhanh, Lâm Phàm liền trực tiếp về tới phòng của mình. Lâm Phàm trực tiếp đi đến phòng sát vách, gõ cửa một cái. Lúc này Vương Cẩu Tử đang mặc áo gấm. Nhìn hắn ăn mặc như vậy, tuy tuổi tác hơi lớn, nhưng rất có khí chất cậu ấm hảo môn. Đương nhiên, bản thân Vương Cẩu Tử trong nhà trước kia cũng rất giàu có. Cộng thêm hắn còn được học hành. Nếu không, người thuần túy sống ở trong sơn thôn sẽ không thể có được một thân khí thế như vậy. Đi! Lâm Phàm mở miệng nói. Ân công, chúng ta đi đâu chơi đây? Nói rồi, Vương Cẩu Tử sờ lên trên người. Trên người chúng ta cũng không có nhiều tiền. Để ta đi tìm Quyên cô nương. Chớ có đi! Lâm Phàm lông mày hơi nhíu lại. Lâm Phàm dĩ nhiên không sợ Mục Tử Quyên cùng Mục Tiền Phong. Nhưng hai người này, bất kể nói thế nào, đều là người Mục gia ở Khánh Long Phủ. Nếu có thể tránh khỏi phiền phức, liền sẽ phòng ngừa. Đúng lúc này, phía sau hắn truyền đến giọng của Mục Tử Quyên. Lâm công tử, sao lại khách khí thế? Nếu muốn ra ngoài dạo phố, tìm ta lấy tiền là được. Không cần, Lâm Phàm đáp. Mục Tử Quyên lông mày khẽ nhíu lại. Lúc này hành lang sau lưng, Mục Tiền Phong chậm rãi đi tới. Ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm với Lâm Phàm rồi nói. Hiện tại, ta sẽ dẫn người đi La Sát Môn. Không cần đâu. Lâm Phàm đứng tại chỗ bình thản đáp. Nhìn thái độ của ngươi, hẳn là đã nghe lén chúng ta nói chuyện. Mục Tử Quyên cũng là người thông tuệ. Trước đây, Lâm Phàm vẫn luôn có chút khách sáo, chứ không biết điều như thế này. Mục Tử Quyên sắc mặt cũng lạnh như băng. Cô một mặt ngạo nghễ nói, Lâm công tử, người tốt nhất vẫn là nên thành thật một chút. Nếu đánh nhau, người hoàn toàn không phải là đối thủ của nhị thúc ta. Mục Tiền Phong đi lên phía trước. Ngay lúc này, hắn trong nháy mắt xuất thủ, tay cầm một chủy thủ dính đầy chất kịch độc, hướng phía Lâm Phàm cũng không phải là đâm vào chỗ yếu hại. Hắn cũng không muốn giết Lâm Phàm, mà là để sống. Mục Tử Quyên có chút khẩn trương, hướng sau lưng nhìn lại. Dù sao đây chính là sản nghiệp của Mục gia. Cô mặc dù là người quản lý, nhưng cũng không hy vọng ở bên trong quán trọ này sẽ xảy ra chuyện gì. Nguyên bản, cô cùng Mục Tiền Phong còn dự định đem tên này lừa gạt ra ngoài Khánh Long Thành, sau đó mới động thủ. Nhưng lúc này, Mục Tử Quyên cũng ám đạo. Mình cần gì phải lo lắng, nhị thúc đã là ngũ phẩm chân nhân cảnh. Lúc này đột nhiên xuất thủ đánh lén. Tiểu tử này cố nhiên là nhất phẩm chân nhân cảnh, nhưng thực lực kém xa nhị thúc. Huống chi, tên này mới từ trên núi đi xuống, kinh nghiệm đều chưa có. Nghĩ tới những điều này, Mục Tử Quyên trong lòng cũng thực tế lại. Ánh mắt của cô ta nhìn về phía Lâm Phàm, phảng phất như đang nhìn một người chết. Lâm Phàm trong nháy mắt bắt lấy tay của Mục Tiền Phong. Mục Tiền Phong biến sắc, tiểu tử này quá mạnh. Lúc này Mục Tiền Phong muốn đưa tay ra rút trở về, nhưng lại khó động đậy. Mục Tiền Phong ám đạo không tốt. Tên này hoặc là giả heo ăn thịt hổ, thực lực chân thật không phải là nhất phẩm chân nhân cảnh, hoặc là trời sinh thần lực. Sau đó, Mục Tiền Phong cơ bản rất nhanh xác định được hơn phân nửa là cái sau. Người có trời sinh thần lực mặc dù hiếm thấy, nhưng tiểu tử ở trước mặt nhìn ngoài 20 tuổi, còn mình đã là ngũ phẩm chân nhân cảnh. Hơn 20 tuổi, nếu có thể ở phía trên ngũ phẩm chân nhân cảnh thì sẽ là cỡ thiên phú nào chứ? Ở bên trong La Sát Môn cũng là hiếm thấy. Sau khi nghĩ đến những điều này, Mục Tiền Phong đột nhiên mở to miệng, một cây độc châm từ trong miệng hắn phun ra. Đây cũng là cách để cho người ta khó lòng phòng bị được của người La Sát Môn. Người La Sát Môn, toàn thân trên dưới đều có dấu chi pháp hạ độc. Nhưng trong nháy mắt, lúc Mục Tiền Phong đang há mồm, một bàn tay của Lâm Phàm quất vào trên mặt hắn. Độc châm lại trực tiếp đâm vào trong miệng của hắn. Đau! Bị đánh vào mặt cũng đau, độc châm đâm vào miệng cũng đau. Trong lòng của hắn không khỏi ám đạo. May mắn, mình sớm ăn giải dược. Nếu không loại kịch độc này đâm vào trong miệng, coi như thảm. Ngươi! Mục Tiền Phong cắn răng muốn nói chuyện. Chẳng nhé mắt, Lâm Phàm trong tay xuất hiện Thất Tinh Long Nguyên Kiếm. A! À! Mục Tiền Phong kêu lên thảm thiết. Tay phải của hắn bị Lâm Phàm một kiếm chém đứt. Ngươi dám đoạn một tay của ta! Mục Tiền Phong vội vàng lùi lại. Hắn che lấy vết thương ở cánh tay phải, máu đỏ tươi không ngừng tràn ra. Lâm Phàm tiến lên một bước, lại một kiếm. A! À! Mục Tiền Phong tiếp tục kêu thảm. Cánh tay trái của hắn cũng đã bị Lâm Phàm chặt đứt. Ngươi đến tột cùng là ai? Mục Tiền Phong sắc mặt tái nhợt, ánh mắt của hắn vô cùng hoảng sợ. Hắn đã có thể nhìn ra được, Lâm Phàm tuyệt đối không phải là nhất phẩm chân nhân cảnh. Lâm Phàm thực lực tuyệt đối là cao hơn hắn. Nghĩ vậy, Mục Tiền Phong cảm thấy sợ hãi. Mục Tử Quyên cũng ngây ngẩn cả người. Cô ta đã biết thực lực của nhị thúc mình. Mỗi lần cô ta lừa gạt những nhất phẩm chân nhân cảnh kia, mặc dù đại đa số đều là hạ độc, nhưng cũng có một số nhất phẩm chân nhân cảnh trong làm cảnh giác rất mạnh, nhưng vẫn bị thực lực cường đại của nhị thúc bắt sống. Nhưng nhị thúc lại bị Lâm Phàm dễ dàng chặt đứt hai cánh tay như vậy. Tính sai. Lâm Phàm khẽ nhíu mày nói. Các người mưu đồ làm lợi, nhưng tốt xấu mấy ngày nay, ta xem như đã ăn ở mục gia của các ngươi, vốn định đi thẳng một mạch. Không nghĩ tới, các ngươi lại không biết điều như vậy. Đúng đúng đúng, là chúng ta không biết điều. Mục Tiền Phong vội vàng quỳ trên mặt đất, chịu đau đớn. Hắn nhìn Lâm Phàm nói. Lâm công tử, chúng ta dù sao cũng là người của mục gia. Ngài ở trong Khánh Long Phủ, nếu giết người của mục gia, sẽ là chuyện đại sự. Chúng ta lòng mang ý đồ xấu, nhưng còn chưa ra tay. Xin ngài xem mục gia chúng ta phân thượng, tha cho chúng ta một mạng. Còn chưa kịp nói xong, trên cổ của Mục Tiền Phong đã có thêm một đầu dấu đỏ nhàn nhạt. Lâm Phàm phi tốc một kiếm. Máu tươi từ bên trong dấu đỏ tràn ra. Sau đó, đầu Mục Tiền Phong bịch một tiếng rơi trên mặt đất. Vương Cẩu Tử bị dọa tới quá sức, núp ở phía sau nhìn lại. Mục Tử Quyên nhìn nhị thúc chết thảm trong tay Lâm Phàm, cảm xúc cũng sụp đổ. Cô ta bây giờ có vị trí tại Mục gia hoàn toàn là bởi vì nhị thúc ở bên trong La Sát Môn đã lấy được địa vị. Bây giờ nhị thúc đã chết trong tay của Lâm Phàm. Lâm Phàm, ngươi dám giết người Mục gia chúng ta? Mục Tử Quyên lớn tiếng nói, ngươi không sợ bị Mục gia ta truy nã sao? Mục Tử Quyên siết chặt nắm đấm, cô ta khiển trách. Rõ ràng ngươi đã đem hai tay của nhị thúc ta chặt đứt. Ông ấy đối với ngươi đã không có uy hiếp, cũng hướng ngươi cầu xin tha thứ. Ngươi ngay cả thể diện của Mục gia cũng không cho, ngươi nhất định phải chết. Thể diện Mục gia rất lớn sao? Lâm Phàm lạnh lùng nhìn Mục Tử Quyên. Mặt khác, ta không cho rằng các ngươi có thể là đại biểu cho Mục gia. Lâm Phàm đương nhiên muốn giết Mục Tiền Phong. Hắn ở trong âm dương giới đã gặp qua rất nhiều. Hôm nay không nhổ cỏ tận gốc, tên này cũng sẽ không cảm kích khi tha hắn một lần. Ngược lại sẽ càng thêm hận hắn, rồi sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp để đối phó với hắn. Nhìn ánh mắt của Lâm Phàm lạnh như băng, Mục Tử Quyên toàn thân run lên. Cô nhịn không được lui về sau một bước rồi nói. Ngươi chẳng lẽ còn muốn giết ta? Ngươi cho là thế nào? Lâm Phàm cười lạnh lùng với cô. Không! Mục Tử Quyên nhịn không được lui về sau hai bước. Cô ta dùng sức lắc đầu rồi nói. Ta từ nhỏ đã rất khổ sở. Bây giờ thật vất vả mới có được vị trí như hôm nay. Người không thể giết ta, không thể giết ta. Nói đoạn, Mục Tử Quyên quay người liền muốn chạy trốn. Cô ta nhất định phải đi tìm cứu binh, muốn đi đem chuyện này hôm nay, nói cho gia chủ Mục gia biết. Mục Tiền Phong ở bên trong Mục gia cũng có địa vị nhất định. Nếu bình thường có hai người của Mục gia bị người khác giết ở trong Khánh Long Phủ, gia chủ Mục gia cũng sẽ tìm hết biện pháp để báo thù. Mục gia ở Khánh Long Phủ có được lực lượng tuyệt đối, gia chủ nhất định sẽ báo thù. Đúng, nghĩ đến điều này, Mục Tử Quyên bộ pháp bắt đầu nhanh hơn. Cô nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Phàm sau lưng. Tên này vẫn ở nguyên tại chỗ không đuổi theo. Trong nội tâm của cô không khỏi quá tốt rồi, mình có thể sống sót. Ngay lúc cô ta chạy đến cầu thang, muốn huống xuống dưới lầu để chạy, một thanh kiếm lấy mắt thường khó mà thấy được của nón đã từ phía sau đâm xuyên qua trái tim của cô ta, sau đó bay trở về trong tay của Lâm Phàm. Mục Tử Quyên huống xuống dưới điên cuồng chạy trốn, có thể cảm giác ngực tê dần. Cúi đầu xem xét, vị trí nơi trái tim đã bị đâm mở một lỗ thủng cực lớn. Máu ngực của cô không ngừng tràn ra. Ta không cam tâm. Mục Tử Quyên khóe miệng chảy ra máu tươi. Cô ta dùng hết khí lực hô lớn. Lâm Phàm giết người của Mục gia ta! Lâm Phàm giết người của Mục gia ta! Gia chủ báo thù cho ta! Nói đoạn, cô ta liền ngã trên mặt đất tắt thở. Cô ta dù sao cũng là tu sĩ, vận dụng pháp lực phía dưới, nên thanh âm đã truyền khắp toàn bộ quán trọ. Không ít khách ở trong quán trọ bị làm cho kinh động. Có người dám giết người của Mục gia hay sao? Hơn nữa lại còn ở trong quán trọ của chính Mục gia. Ân công, đây là chuyện gì? Vương Cẩu Tử lần đầu tiên thấy Lâm Phàm giết người, hắn nuốt nước miếng một cái rồi nói. Mục cô nương là người không tệ, cứ như vậy chết rồi, thật là đáng tiếc. Lâm Phàm thấy vậy liền nói. Bọn hắn muốn hại ta, nhưng cũng không nên giết phụ nữ. Sách Thánh Hiền đã nói, cho nên đọc sách quá nhiều, đều thành con mọt sách. Nếu như một phụ nữ muốn giết anh sẽ làm thế nào? Vương Cẩu Tử không chút do dự đáp. Vậy thì khẳng định là sẽ giết chết cô ta. Lâm Phàm nhịn không được khẽ liếc mắt. Thế thì anh còn tiếc thương nhiều như vậy để làm gì? Vương Cẩu Tử cười hắc hắc. Nhưng bọn họ muốn giết không phải là ngài, cũng không phải là ta. Lâm Phàm bạch, việc không liên quan tới mình sẽ treo lên thật cao. Lâm Phàm liền nói. Đi thôi, nếu anh không đi, sợ là sẽ gặp phải phiền toái lớn. Hai người vội vã rời khỏi quán trọ này. Sau khi hai người rời đi, không ít khách đều nhao nhao trả tiền rồi rời đi. Trên cơ bản, tất cả mọi người thấy được thi thể của Mục Tử Quyên, cũng nghe thấy Mục Tử Quyên trước khi chết đã hét to. Ai cũng biết đã xảy ra chuyện. Trưởng quỹ cũng không ngăn cản những khách nhân này, càng không ngăn cản Lâm Phàm cùng Vương Cầu Tử. Hắn vội vã cưỡi ngựa, hướng phía ngoài Khánh Long Thành chạy đi. Chừng một canh giờ, trưởng quỹ mới chạy tới trước một tòa thành nhỏ. Tòa thành này chính là đất phong của Trung Nghĩa Bá. Đương nhiên, đất phong không chỉ riêng chỗ tòa thành nhỏ này. Phương viên trọn vẹn 200 dặm đều là đất phong của Trung Nghĩa Bá. Bên trong tòa thành nhỏ này, hoặc là sẽ có bảng chi của Mục gia, hoặc là gia phó của Mục gia. Ở chính giữa tòa thành nhỏ này thì có một tòa phủ đệ thật lớn. Nhà cửa chỉ sợ có gần 100 phòng, nhà cao cửa rộng. Trưởng quỹ cưỡi ngựa đi vào, trên đó viết 3 chữ to, Trung Nghĩa Phủ. Tấm bảng hiệu này chính là 500 năm trước, Yến Hoàng Bệ Hạ đã tự mình viết. Mục gia đã khảm kim, treo thật cao ở bên trên. Trưởng quỹ cưỡi ngựa cũng không dừng lại ở phía cổng chính, mà đi vào cửa hông bên cạnh. Hắn đem buộc ngựa lại rồi gõ cửa. Sau đó, một người hầu mở cửa. Người này xem xét trưởng quỹ, rồi cười ha hả nói. Trường trưởng quỹ. Trường trưởng quỹ sắc mặt có chút lo lắng. Hắn nhẹ giọng nói. Tại hạ có việc gấp, phải hướng gia chủ để bẩm báo. Sau đó, trường trưởng quỹ vội vàng đưa tới một lượng bạc. Người hầu tiếp nhận bạc cười nói. Ta sẽ đi thông báo gia chủ, trường trưởng quỹ chờ một lát. Nói xong, người hầu đóng cửa lại quay người rời đi. Cũng không lâu sau, người hầu đi trở ra rồi nói. Đi theo ta. Trường trưởng quỹ cúi đầu, đi theo người làm này đi vào bên trong. Người hầu chi khí cao ngang, cũng không chỉ vì mình là một người hầu giữ cửa mà có chút tự ti. Hắn mặc dù có địa vị thấp ở Mục gia, nhưng người nào tới bái phỏng Mục gia đều sẽ phải nhìn sắc mặt của hắn 3 phần. Cũng không lâu sau, người hầu liền dẫn trương trưởng ra. Đi tới một đại viện. Trong đại viện, một người trung niên mặc trường bào màu trắng, tay cầm một cuốn sách. Đây cũng là gia chủ của Mục gia, tên là Chu Tông. Mục Tông cũng chỉ khoảng 47-48 tuổi, nhìn ôn tồn lễ độ giống như một nhà hiền triết. Tại hạ xin chào bá gia. Trường trưởng quỹ vội vàng quỳ trên mặt đất hành lễ. Mục Tông nhìn hắn liền nói. Người hình như là trưởng quỹ của Thính Vân Các, Tên là Trương Minh. Có chuyện gì vậy? Trường trưởng quỹ không nghĩ tới Mục Tông có thể nhớ rõ danh tự của mình. Trong lòng cảm thấy ngoài ý muốn liền nói. Đã xảy ra chuyện, Mục Tử Quyên cô nương đã bị người ta giết. Ồ. Mục Tông cũng không quá để ý. Ánh mắt của hắn vẫn nhìn chằm chằm vào sách nói. Để Mục Kỳ tới một chuyến đi. Một bên người hầu gật đầu, vội vàng xoay người đi tìm Mục Kỳ. Trường trưởng quỹ tiếp tục quỳ ở trên mặt đất, không dám đứng dậy. Hắn mặc dù kiến thức cũng biết ít nhiều, nhưng trước mặt Mục Tông vẫn là câu thúc vô cùng. Đây là thổ hoàng đế của Khánh Long Phủ, một câu liền có thể định được sinh tử của người ta. Cho dù là chi phủ, ở trước mặt của hắn cũng không dám có chút bất kính nào. Cũng không lâu sau, một nam trung niên hơn 40 tuổi làn da đen nhánh liền đi tới. Đường ca, Mục Kỳ hướng Mục Tông hỏi, tìm ta có việc gì sao? Trường trưởng quỹ nhịn không được, nhìn về phía Mục Kỳ. Hắn là một người trưởng quỹ sản nghiệp ở Mục gia, đương nhiên đã từng nghe nói tới Mục Kỳ. Mục Kỳ cùng Mục Tông có quan hệ huyết thống, nhưng cũng không tính là quá gần. Từ 7 năm trước, lão Trung Nghĩa Bá bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử. Mục Tông mặc dù là trưởng tử, nhưng mấy vị huynh đệ khác đã nhìn chằm chằm vào vị trí này của hắn. Cuối cùng nội bộ Mục gia phát sinh một trận đại chiến. Mục Tông đem mấy vị huynh đệ toàn bộ phế đi để cho người ta trông giữ. Bên trong trận đại chiến này, Mục Kỳ đã chiến ở bên cạnh Mục Tông. Sau khi Mục Tông thắng, hắn đã được Mục Tông trọng dụng. Có người ở trong Khánh Long Phủ giết người Mục gia chúng ta. Đi đem hắn bắt trở về đây. Nếu không thể bắt được, trực tiếp giết chết là được. Mục Tông thản nhiên nói. Nghe được điều này, Mục Kỳ nở nụ cười rồi đáp. Sợ có động tính không? Nếu làm lớn chuyện, càng lớn càng tốt. Mục Tông liền nói. Làm cho người trên đời này biết, giết người của Mục gia ta sẽ có kết quả ra sao? Được, Mục Kỳ khẽ gật đầu. Thực lực của hắn cũng không tầm thường, đã là giải tiên cảnh tu sĩ. Ở thế giới này tu sĩ cực ít, đại đa số là từ ở từng môn phái bồi dưỡng lớn lên, mà trong một gia tộc để có thiên phú tu luyện có lẽ không ít, nhưng có thể đạt tới giải tiên cảnh lại ít càng thêm ít. Đây cũng là nguyên nhân Mục Kỳ mặc dù có huyết thống không gần lắm, nhưng được Mục Tông trọng dụng. Dẫn ta đi tìm người kia. Mục Kỳ nhìn về phía Trương trưởng quỹ. Vâng, Trương trưởng quỹ trong lòng nhất định. Mục Kỳ kinh lịch có chút dốc lòng, có thể nói là thần tượng của tất cả người bảng chi của Mục gia. Để được ở bên trong Mục gia trở nên nổi bật, hoặc là người đọc sách thánh hiền, trở thành cử nhân, thậm chí trở thành tiến sĩ, hoặc là người có thiên phú tu luyện. Nếu hai loại này đều không có, dựa vào tên tuổi của Mục gia, ăn không rồi chờ chết là được, dù sao cũng không chết đói. Trong Khánh Long Phủ, trên con đường cái phồn hoa huyền đình. Đường cái huyền đình chính là nơi phồn hoa nhất của Khánh Long Phủ và khổng lồ nhất. Nghe nói trăm năm trước, có một tia sét đánh ở nơi này, đem nhà cửa nơi này đốt cháy rụi. Ngay lúc tri phủ liền cho rằng đây là ý trời, liền đem tất cả nhà cửa bị đốt cháy bỏ đi, rồi xây dựng một con đường lấy tên là Huyền Đình. Đường Huyền Đình chiều rộng đến 30 mét, hai bên cửa hàng đều là nơi phồn hoa nhất. Lâm Phàm cùng Vương Cầu Tử sóng vai đi tới. Ân công, hiện tại chúng ta trên người không có tiền, còn xảy ra sự việc này. Nếu không, chúng ta rời khỏi Khánh Long Phủ đi. Vương Cầu Tử nói tiếp, chúng ta hãy trở lại Sơn Thôn, vẫn là thôn Thanh Sơn tốt. Không sai, Vương Cầu Tử đã nghĩ đến thôn Thanh Sơn. Cũng không phải hắn đối với nơi đó có ấn tượng tốt gì, mà là vì mạng sống. Ân công đã giết người của Mục gia. Trong khu vực của Khánh Long Phủ, Mục gia nắm giữ quyền lợi tuyệt đối. Thậm chí bên trong Mục gia còn có 2.000 quân, hoàn toàn là thổ hoàng đế. Ai đắc tội Mục gia liền phải chết. Anh sợ sao? Lâm Phàm liếc mắt, nhìn ra tâm tư của Vương Cầu Tử cười nói. Yên tâm đi, người không phải là anh giết. Nếu như anh sợ, có thể trở lại Sơn Thôn. Ân công, Vương Cầu Tử ta mặc dù sợ chết, nhưng ta còn có nghĩa khí. Vương Cầu Tử vỗ ngực rồi nói. Nếu như ta chạy, quả thực là có lỗi với việc đọc sách thánh hiền của ta. Lâm Phàm nở nụ cười. Đây cũng coi như một trong những ưu điểm của Vương Cầu Tử. Cũng là nguyên nhân Lâm Phàm nguyện ý, một mực mang theo hắn. Tên này mặc dù nhìn như điên khùng, nhưng lại xem như một người đơn giản, không hề phức tạp. Lúc này, Phía trước có một lôi đài được dựng lên. Chư vị, hôm nay tiểu thư nhà ta luận võ chọn rể. Nếu người nào thắng tiểu thư nhà ta, liền có thể cưới được cô ấy. Một cô gái ngồi trên đài che mặt, nhìn không rõ được tướng mạo. Một nha hoàn đứng ở một bên hô lớn. Phía dưới đã vây quanh không ít người nhìn xem náo nhiệt. Không ít người đang ồn ào. Tiểu nha đầu, tiểu thư nhà ngươi che mặt. Ai biết được là người hay là quỷ, có xinh đẹp hay không? Còn không phải sao? Trước hết để cho chúng ta nhìn xem có xinh đẹp hay không đã. Tiên nữ. Vương Cẩu Tử nhìn trên đài, lập tức chảy ra nước dãi. Lâm Phàm liền nói. Nữ tử này đã che mặt, anh có thể thấy rõ hay sao? Không thể nhìn rõ, nhưng ngài nhìn dáng vẻ hình thái thướt tha mềm mại kia đi. Nhìn khí chất này, tiểu thư khuê các, nhân gian hiếm thấy, đúng là cực phẩm. Vương Cẩu Tử nhào cặp mắt lại. Để ta đi thử xem. Anh... Lâm Phàm suýt ho khan rồi hỏi. Đây chính là luận võ chọn rể, không phải là ngâm thi tát đâu. Anh đi lên chẳng phải là muốn chết hay sao? Ân công à, ta trung thân đại sự, coi như là phải nhìn vào ngài rồi. Vương Cẩu Tử thản nhiên nói. Luận võ chọn rể, lại còn nhờ ta giúp anh gian lận hay sao? Vương Cẩu Tử trùng điệp gật đầu. Cái này cũng không tính là gian lận. Ngài suy nghĩ mà xem. Nếu ta có nương tử, mỗi ngày liền sẽ không làm phiền ngài nữa. Đây chẳng phải là chuyện tốt hay sao? Tới lúc đó, ân công cũng có thể tự mình đi chạy nạn. Chạy nạn? Lâm Phàm kỳ quái. Đắc tội với mục gia, ân công sớm muộn cũng sẽ phải chạy nạn. Không được không được, ta phải đi lên đài trước, miễn cho bị người khác đoạt mất tư cách của ta. Đài cao như vậy, anh chuẩn bị đi lên kiểu gì đây? Lâm Phàm hỏi. Vương Cẩu Tử quay sang nói. Ân công có ý là... Giúp anh một tay. Lâm Phàm nói xong, đã phỗ về phía sau lưng của Vương Cẩu Tử. Tất cả mọi người còn đang quan sát. Tự cổ đa tình không dư hận, hận này kéo dài không thể hết. Lúc này, một người mặc cẩm y công tử, tay cầm quạt xếp màu trắng đạp không mà tới. Hắn chậm rãi, rơi vào chiếc đài cao, dạo qua một vòng về sau, cầm quạt xếp, che khuất nửa bên khuôn mặt của mình rồi nói. Tại hạ Vương Phan An. Hữu lễ. Tốt. Lâm Phàm liền vỗ tay, dùng pháp lực đưa Vương Cẩu Tử lên đài. Đối với Lâm Phàm mà nói, cũng không tính là chuyện gì lớn. Lúc này đám người mới lấy lại tinh thần. Ở đây đại đa số là người bình thường. Cho dù là có luyện võ, nhưng cũng không phải là tu sĩ. Lúc nào được nhìn thấy người bay. Ánh mắt của cô gái che mặt, lấp lóe nhìn Vương Cẩu Tử hỏi. Tiểu nữ tử Ngô Sen, ra mắt công tử. Cô nương ra đi. Vương Cẩu Tử một mặt thoải mái nói. Hắn lúc này cũng không giống như khổ thư sinh trước đó. Cũng không phải tên nhìn lén Lưu Quả Phụ. Ngược lại đúng như một công tử văn nhã. Các hạ là tu sĩ. Đối phó với tiểu nữ tử chẳng phải là bắt nạt ta hay sao? Ngô Sen nhẹ giọng nói. Vương Cẩu Tử xương cốt đều như muốn tan chảy. Lúc trước hắn ngay cả một mặt dữ tợn của Lưu Quả Phụ đều yêu ghê gớm. Huống chi bây giờ trước mắt là đại mỹ nhân nũng nịu như vậy. Hắn nuốt nước bọt một cái. Mày có quạt xếp che mặt, không đến mức quá mức mặt. Ngô Sen chậm rãi đứng dậy. Nhưng tất nhiên quy tắc đã là như vậy, ta chỉ có thể cùng công tử chiến một trận. Xin công tử hạ thủ lưu tình. Nói xong, Ngô Sen hướng Vương Cẩu Tử chạy tới. Tử thế chạy hoàn toàn là kiểu điệu đà nũng nịu. Sau đó Ngô Sen nhẹ nhàng hướng Vương Cẩu Tử đánh tới. Tử thế này rõ ràng là kiểu liễu vờn trong gió. Khi tất cả mọi người đều coi sắp có một trận cho chó ăn lương thực, Ngô Sen lại một quyền liền đem Vương Cẩu Tử đánh ngã trên mặt đất. Cô ta sửng sốt, mình ra tay chẳng lẽ là quá mạnh sao? Sau đó cô ta che lấy trán của mình rồi nói, ai da, tiểu nữ đã bị nội thương. Nói đoạn cô ta cũng té ngã xuống đất. Người ở phía dưới một trận buồn nôn. Đuổi cẩu nam nữ này rõ ràng là đã nhìn nhau vừa ý, lại còn hết lần này tới lần khác phải diễn thêm trò như vậy. Đặc biệt là cô gái này còn tự mình ngã xuống. Đây không phải là để cho hắn làm vị hôn phu của mình hay sao? Ngay tại lúc ngã xuống, khăn che mặt của cô ta lại bay ra. Mọi người được chiêm ngưỡng dung ngan nhan của Ngô Sen. Trên mặt Ngô Sen có hai nốt ruồi màu đen lớn. Mặc dù tướng mạo mỹ lệ làm rung động lòng người, nhưng có hai nốt ruồi lớn xấu vô cùng. Đám người khẽ ngẩn người. Đây không phải là đại tiểu thư Tần Sơn Nhi của võ quán Tần Giật hay sao? Đúng, đã sớm nghe nói Tần Sơn Nhi xấu vô cùng. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên là danh bất hư truyền. Khó trách, phải luận võ chọn rể, rồi lại thay đổi tên họ, mang theo khăn che mặt. Đây là lừa người không biết chuyện. Trời ơi, may mà ta nhịn không được không đi lên. Nếu không cưới Tần Sương này, nửa đời sau có thể coi như đi hủy. Lâm Phàm đứng dưới đài, nghe lời nói của những người xung quanh, đi lên nhìn lại. Quả nhiên Tần Sương Nhi trên mặt có hai nốt ruồi lớn vô cùng vô duyên. Nằm ở dưới đất, Vương Cầu Tử cũng triệt để ngây ngẩn cả người. Còn tưởng rằng là mỹ nhân tuyệt thế, không nghĩ tới lại xấu như vậy. Phải biết, Vương Cầu Tử ngay cả Lưu Quả Phụ trong thôn đều thích đến không thể chịu được. Ôi trời ơi, ta chết mất, cô nương quá lợi hại, ta xin chịu thua. Vương Cầu Tử nào còn dám nhận thắng, nằm trên mặt đất, toàn thân rút gân, giống như là bị Tần Sơn Nhi đả thương nặng. Tần Sơn Nhi cũng có chút bất đắc dĩ, chủ ý này đều là do cha cô Tần Giật suy nghĩ ra. Chủ yếu là cô đã đến tuổi này, ở bên trong Yên Quốc, đã coi như là nữ tử lớn tuổi. Võ quán Tần Giật cũng rất có nhiều gia sản, người tới cửa cầu hôn cũng không ít. Nhưng đại đa số đều là du côn lưu manh hướng về phía sản nghiệp nhà cô sinh ý. Hôm nay công tử Vương Phan An, mặc dù nhìn tuổi tác so với mình lớn hơn một chút, nhưng tốt xấu tướng mạo bất phàm, phong độ nhẹ nhàng. Tần Sương Nhi thao có thể buông tha. Cô ôm lấy ngực rồi nói, ta đã bị công tử đả thương, công tử tuyệt đối đừng khách sáo. Chúng ta đợi lát nữa liền bái đường thành thân. Tần cô nương, ta thua. Vương công tử, tiểu nữ tử thua. Hai người trên đài lại còn khiêm nhượng. Lâm Phàm im lặng lắc đầu. Lúc này, một trung niên tráng hán, hơn 40 tuổi, mặc một thân võ phục nhảy trên đài cao. Hắn hùng tợn, trừng mắt với Vương Cầu Tử răn dạy. Con gái ta đã thua ngươi, ngươi lại còn muốn trốn hay sao? Người đâu, đem hắn áp đi động phòng. Đây cũng là Tần Giật, quán chủ võ quán. Lúc này, 7-8 đệ tử của võ quán nhảy trên đài cao. Vương Cầu Tử vội vàng ôm lấy ngực mình rồi nói, ta là tu sĩ, ta vừa mới bay tới, các người chớ có làm loạn. Nếu như ta xuất thủ, các người ngăn cản không được. Tần Giật hướng trời ôm quyền rồi nói, người trốn được hay sao? Trời đất sáng sủa thế này, quang minh chính đại luận võ chọn rể, liền xem như tu sĩ cũng không thể quỵt nợ. Nếu người có thể hoàn thủ, đã nói lên ngươi không bị tổn thương, ngươi luận võ chọn rể coi như đã thắng. Nếu như ngươi không hoàn thủ, vậy thì cũng vừa vặn, trực tiếp bắt tới để động phòng. Ta xem ngươi hoàn thủ hay không hoàn thủ. Lên! Tần Giật là người thô hào, trước mặt mọi người làm như vậy cũng không thấy gì là không ổn. Ân công cứu mạng! Vương Cầu Tử vội vàng hướng dưới đài nhìn lại. Lâm Phàm nở nụ cười nhìn Vương Cầu Tử. Trên thực tế, đem Vương Cầu Tử an bài ở Tần gia cũng coi như là việc tốt. Dù sao, so với việc đi theo mình sẽ tốt hơn. Huống chi người này, dù sao cũng phải giữ chữ tín. Vương Cầu Tử muốn đi lên để luận võ, chọn gì. Hiện tại cũng không thể bởi vì cô nương, dùng mạo không được đẹp, liền sẽ trốn nợ. Lúc này, 7-8 đệ tử võ quán xông lên liền đem Vương Cầu Tử trói gồ lại, còn thuận tay để trên ngực của hắn một bông hoa hồng lớn, một bộ muốn dẫn hắn đi thành thân. Khoan đã! Lúc này dưới đài truyền đến giọng của một người. Tần Giật nhíu mày nhìn sang, Trương Trưởng Quỹ mang theo Mục Kỳ đi đến đài. Trương Trưởng Quỹ, sao vậy? Tần Giật kết tiếng hỏi. Đều là kiếm ăn tại Khánh Long Phủ, Tần Giật cũng đã nhận biết Trương Minh. Trương Trưởng Quỹ nhìn Vương Cầu Tử rồi nói, người này là người Mục gia muốn, hãy để cho chúng ta đi. Tần Giật nhìn thoáng qua Mục Kỳ sau lưng Trương Trưởng Quỹ, lồng mày khẽ nhíu lại. Hai vị, người này là luận võ chọn rể đã thắng được tiểu nữ, đã là con rể của Tần gia ta. Không thể bởi vì một câu của Trương Minh ngươi, ta liền đem người cho ngươi. Nhiều người như vậy nhìn tận mắt, ta có thể gánh không nổi người này. Người này cùng đồng bọn với kẻ đã giết người của Mục gia. Trương Trưởng Quỹ nhẹ giọng nói, Tần Giật, chớ tự chuốc lấy phiền phức. Tần Giật con ngươi có chút co rụt lại, sau đó nhịn không được nhìn thoáng qua Vương Cầu Tử. Trong Khánh Long Phủ, cá rắn hỗn tạp, Tần Giật dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Ở trong Khánh Long Phủ khổng lồ, đã mở ra một nhà võ quán, cũng là người biết tiến biết lui. Hắn vừa mới chuẩn bị để người phía dưới đem Vương Cầu Tử cho Trương Trưởng Quỹ. Lúc này, Tần Sương Nhi lại đứng dậy, ngăn phía trước Vương Cầu Tử. Hai vị, Tiểu nữ tử không hiểu được đại đạo lý, nhưng hôm nay vương công tử đã thắng tiểu nữ. Tiểu nữ chính là vợ của hắn. Hai người muốn mang hắn đi, ta không đồng ý. Đừng có hổ nháo. Tần Giật trong lòng nhảy một cái. Hắn chừng mắt với Tần Sương Nhi. Ma há lại dễ trêu như vậy sao? Người phía dưới xem náo nhiệt, lúc này tinh thần cũng lắc một cái. Vốn chỉ có tiết mục luận vẽ chọn rể, không nghĩ tới đột nhiên lại càng đẹp mắt như vậy. Mà người ở đây cũng không ít đã nhận ra Mục Kỳ. Người đứng phía sau Trương trưởng quỹ, người biết là ai chăng? Ai vậy? Lâm Phàm ở một bên cười hỏi. Người này liền đáp. Huỳnh đệ, đây chính là Mục Kỳ, thân tín của Trung Nghĩa Bá, là đại nhân vật. Người này vậy mà đã tự mình cùng đi theo để bắt người. Đây không phải là việc nhỏ đâu. Lâm Phàm khẽ gật đầu. Ồ, thân tín của Trung Nghĩa Bá sao? Lâm Phàm lúc này cũng có chút ngoài ý muốn. Phải biết, từ mục tử quyên cùng Mục Tiền Phong nói chuyện, Lâm Phàm biết được hai người này địa vị ở Mục gia cũng không tính quá cao. Hắn biết Mục gia hẳn là sẽ không tùy tiện ra tay, nhưng không nghĩ tới lại phái người ra để đối phó với mình, chính là thân tín của Trung Nghĩa Bá. Nhưng lúc này để Lâm Phàm ngoài ý muốn là Tần Sương Nhi. Không nghĩ tới cô gái này dám đứng ra ngăn phía trước Vương Cầu Tử. Ngược lại để Lâm Phàm có cách nhìn đối với cô có chút thay đổi. Xảy ra chuyện gì? Mục Kỳ khẽ nhíu mày, nhìn thoáng qua Trương trưởng quỹ. Trương trưởng quỹ sắc mặt khó coi. Hắn cùng Tần Giật cũng đã quen biết nhau. Mặc dù không tính là quá thân, nhưng hai người dù sao cũng là có một ít giao tình. Hắn liền nói. Tần Giật, còn không mau để cho con gái của ngươi tránh ra, chớ có chỉ hoãn thời gian của Mục Kỳ đại nhân. Vâng, vâng. Tần Giật liên tục gật đầu, liền muốn kéo Tần Sương Nhi ra. Lúc này, Tần Sương Nhi lại lắc đầu, ánh mắt kiên định nói. Cha, con cũng bởi vì xấu xí, người toàn thành đều coi thường con. Hôm nay luận võ chọn rể, Vương Công Tử tất nhiên thắng, chính là trượng phu của con. Có người muốn bắt đi trượng phu của con, cha có thể lui, nhưng con thì không. Nhà đầu ngốc, đây chính là Mục gia. Tần Giật vội vàng khuyên nhủ, con mặc kệ Mục gia hay là cái gì. Tần Sương Nhi trầm giọng nói, hôm nay là đại hôn của Tần Sương Nhi con, ai dám quấy rối, con sẽ liều mạng với người đó. Nói đoạn, cô ta rút bội kiếm ra, chỉ hướng vào Mục Kỳ. Dưới đài những quần chúng kia cũng là điều ngoài ý muốn. Phản ứng lúc này của Tần Sương Nhi ngược lại để cho mọi người ở đây có chút phải lau mắt mà nhìn. Tần Sương Nhi mặc dù xấu xí một chút, nhưng lúc này ngôn hành cử chỉ ngược lại để đám người đối với cô có chút tán thành. Nếu Tần Sương Nhi bởi vì Mục gia mà lui bước cũng sẽ không có người nào nói gì. Dù sao đối diện cũng là Mục gia. Đây là quái vật khổng lồ của Khánh Long Phủ. Vương Cầu Tử thật đúng là dẫm vận cứt chó, tìm tới cô nương như vậy. Lâm Phàm dưới đài nở nụ cười. Mục Kỳ ánh mắt lạnh lùng, nhìn về phía Tần Sương Nhi nói, ta không giết phụ nữ, cút đi. Tối thiểu nhất trước mặt mọi người, Mục Kỳ không có khả năng giết một nữ tử yếu đuối như vậy. Tần Sương Nhi cắn chặt răng, tránh ra đi. Vương Cầu Tử cũng có chút không đành lòng. Hắn nói như vậy cũng là thiện tâm, biết Tần Sương Nhi ngăn trước mặt mình cũng không có tác dụng gì. Phụ quân, anh đã thắng em, anh chính là người của Tần Sương Nhi này, cùng lắm thì đồng sinh cộng tử. Tần Sương Nhi tính tình quật cường nói. Cô ta từ nhỏ bởi vì xấu xí, cho nên tính cách vô cùng tự ti. Nhưng tự ti cũng đã nuôi dưỡng, cô có tính tình quật cường. Cho dù là Tần Giật, cũng không có bất cứ biện pháp nào đối với con gái của mình. Muốn chết! Mục Kỳ khẽ lắc đầu trong nháy mắt xuất thủ. Đương nhiên, cũng không phải là muốn giết Tần Sương Nhi, mà là chuẩn bị chiếm lấy kiếm trong tay của cô ta. Lúc này, một hòn đá nhỏ vụt một tiếng từ dưới đài bắn lên. Mục Kỳ một trưởng đảo qua, đem cục đá này cho vứt đi. Hắn nhìn về phía dưới đài rồi nói, ra đi, giết người Mục gia ta thì nên chuẩn bị chịu chết. Giết người Mục gia, Khánh Long Phủ mặc dù lớn, nhưng việc trước đó ở Thính Vân Các cũng không ít người từng nghe nói. Dù sao người chết là của Mục gia, không ít người đều hiếu kỳ, đến tột cùng là ai có lá gan to như vậy cũng dám động thủ đối với người của Mục gia. Vị huynh đài này dưới ban ngày ban mặt lại động thủ đối với một cô gái yếu ớt, không ổn đâu. Lúc này Lâm Phàm đi từ từ lên đài, hắn nhìn Mục Kỳ nói. Mục Kỳ hử lạnh một tiếng, sắc mặt cũng ngưng trọng không ít. Hắn là giải tiên cảnh trung kỳ cường giả, có thể cảm nhận được thực lực của Lâm Phàm tuyệt đối không kém mình. thậm chí so với mình còn mạnh hơn một chút. Chính là ngươi đã giết Mục Tử Quyên của Mục Tiền Phong sao? Mục Kỳ mở miệng hỏi. Hai người đều là ta giết, cùng họ Vương kia không có quan hệ gì. Có chuyện gì thì hãy tìm ta. Lâm Phàm thản nhiên đáp. Mục Kỳ liền nói. Hờ, người ác độc như vậy, đã giết Mục Tiền Phong thì không nói, lại còn giết cả Mục Tử Quyên một nữ tử. Người như mươi, còn có mặt mũi mà nói ta. Lâm Phàm liền nhún vai. Ta và huynh đài khác biệt nhau. Huynh đài là đại nhân vật của Mục gia, còn phải giữ thể diện. Nhưng Lâm Phàm tha, không thích những người đầu ba não. Nếu có người muốn hại ta, mặc kệ là nam nữ già trẻ, đều giết không tha. Lâm Phàm liền cười hỏi. Cũng không thể bởi vì là nữ muốn giết người, người cũng sẽ không hoàn thủ đúng không? Mục Kỳ hừ lạnh một tiếng. Trường trưởng quỹ đi thông báo với tri phủ, điều binh tới cầm nã hung thủ. Trường trưởng quỹ sững sờ. Mục Kỳ đã xuất thủ, về lý mà nói hắn là 10 phần chắc 9 mới đúng. Huống chi lấy tính cách của Mục Kỳ cũng sẽ không cần phiền phức như vậy mà sẽ trực tiếp bắt Lâm Phàm là xong. Trừ khi thực lực của Lâm Phàm sẽ không kém Mục Kỳ. Nghĩ tới điều này, Trương trưởng quỹ trong lòng run lên. Lâm Phàm mới bao nhiêu tuổi chứ? Trẻ tuổi như vậy mà thực lực lại không hề kém Mục Kỳ. Nghĩ đến vậy, Trương trưởng quỹ co cẳng liền chạy xuống đài, sau đó cưỡi lên ngựa, trực tiếp hướng nha môn mà đi. Người vì sao không chạy? Mục Kỳ lúc này nhìn về phía Lâm Phàm còn đứng nguyên tại chỗ, lập tức sững sờ. Dựa theo suy nghĩ của hắn, lúc này để Trương trưởng quỹ đi thông báo với tri phủ điều binh, Lâm Phàm hẳn sẽ trực tiếp đào tẩu mới đúng. Nếu chờ điều binh tới, tên này có mọc cánh cũng khó thoát. Trên thế giới này, tu sĩ mặc dù thực lực cường đại, nhưng không có người nào có thể ngăn cản được thiên quân vạn mã. Lâm Phàm đứng tại chỗ, sau đó hướng dưới đài nói. Trừ vị, trên đời này tóm lại là phải có công đạo. Ta giết của người Mục gia không sai, nhưng thiên hạ luôn luôn có vương pháp. Người của Mục gia muốn hại ta, ta hoàn thủ cũng là có tội sao? Người ở dưới đài thầm mắng ngu xuẩn. Đây chính là Khánh Long Phủ. Người muốn nói vương pháp của Mục gia tại Khánh Long Phủ hay sao? Tại Khánh Long Phủ, Mục gia chính là vương pháp, chính là công đạo. Nếu tiểu huynh đệ nghĩ đòi hỏi công pháp, vậy chúng ta chờ tri phủ đại nhân sau khi đến rồi nói. Mục Kỳ cười híp mắt nói. Được. Lâm Phàm gật đầu đáp. Vương Cầu Tử cũng từ dưới đất đứng dậy. Thái độ lúc này của hắn đối với Tần Sương Nhi cũng đã cải biến khá lớn. Tần Giật sắc mặt khó coi. Đây là đấu pháp của thần tiên. Mình dính vào sợ là sẽ gặp phải tai ương. Sớm biết mình hôm nay không làm luận võ trọng gì. Hắn nhịn không được âm thầm dậm chân. Dâng trà. Mục Kỳ trực tiếp ngồi ở trên ghế cao bắt đầu chờ đợi. Hắn cũng không xua tan đám người xem náo nhiệt. Trên thực tế, đây cũng là mong muốn của Mục Kỳ, muốn để tất cả dám đắc tội với Mục gia, cuối cùng cũng sẽ có kết cục ra sao. Lâm Phàm đứng tại chỗ, Vương Cầu Tử đi ở bên cạnh rồi hỏi, không sao chứ? Hắn lắc đầu hạ giọng rồi dồn dập nói, ân công, ngài đi nhanh lên, cùng tri phủ đại nhân nói đạo lý sẽ không thông đâu. Tri phủ ở Khánh Long Phủ, nếu để Mục gia không hài lòng, cũng sẽ bị điều đi. Lâm Phàm có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới, thế lực Mục gia lại lớn tới loại trình độ như vậy. Lâm Phàm vỗ vào bả vai của Vương Cầu Tử rồi nói, cứ yên tâm đi. Lâm Phàm cười nhìn về phía Mục Kỳ, lại không nói gì thêm nữa. Cũng không lâu sau, một nam nhân đuổi tới, ước chừng hơn 50 tuổi, có chút hư nhược. Đi theo phía sau hắn, còn có rất nhiều binh sĩ. Những binh sĩ này, trong nháy mắt đem đài cao. Lâm Phàm đã chú ý tới. Bên trên mái hiên hai bên đường cũng có không ít binh sĩ cầm trong tay vũ khí, cùng tiễn, thậm chí còn có cường nỏ. Những binh lính này mặc dù đều không phải là tu sĩ nhưng tuyệt đối đều là người tập võ, thực lực so với người bình thường cũng mạnh hơn rất nhiều. Những binh lính này đều là người được huấn luyện nghiêm chỉnh, phối hợp lại hiệu quả cũng không kém. Lúc này trên đường cái, binh sĩ đã đóng quân, cộng thêm phía trên mái hiên chỉ sợ tối thiểu nhất cũng phải có 500-600 binh sĩ. Tri phủ đại nhân. Mục Kỳ đứng lên, khách khí hướng tri phủ chào hỏi. Tri phủ gật đầu rồi đi đến trên đài. Phía dưới quần hùng nhịn không được hô. Tri phủ đại nhân, chúng tôi đến xem náo nhiệt, việc này không có liên quan gì tới chúng tôi. Tri phủ đại nhân, ngài là thanh thiên đại lão gia của Khánh Long Phủ, đừng để chúng tôi bị oan uổng. Nhìn những người này bị binh sĩ vây quanh, lúc này đều luống cuống sợ mình bị vạ lây. Sợ mình bị vạ lây, Hạ Trúc Gia Tri Phủ hướng mặt xuống nói, chư vị cứ yên tâm, ta sẽ không để oan uổng một người tốt, nhưng cũng sẽ không bỏ qua một người xấu. Chờ ta đem chuyện này làm cho rõ ràng, liền sẽ để các người rời đi. Trương trưởng quỹ đi theo sau lưng Hạ Trúc Gia nói, Hạ Trúc Gia là mẫu quan văn điển hình, ngoài 50 tuổi, thân thể có chút nhỏ yếu. Mục Kỳ, bá gia gần đây khỏe chứ? Hạ Trúc Gia mới cười nhìn về phía Mục Kỳ hỏi. Gần đây công vụ bề bộn, cũng không có thời gian đi bái phỏng bá gia. Mục Kỳ cũng không khinh thường liền nói, làm phiền chi phủ đại nhân quan tâm, bá gia nhà ta gần đây khỏe mạnh, ông ấy còn nói, nếu có thời gian, cũng sẽ cùng ngài đi đánh cờ. Nói đoạn, Mục Kỳ nhìn Lâm Phàm một chút, thầm nghĩ trong lòng. Tiểu tử thấy chưa? Chi phủ này cùng Mục gia chúng ta có quan hệ cũng không tệ. Người muốn chơi với chúng ta kiểu gì đấy? Lâm Phàm mặt không biểu tình, đối với một màn này trước mắt coi như không nhìn thấy. Hắn đương nhiên là biết, chi phủ cùng Mục Kỳ đang giao oai phủ đầu với mình. Có chuyện gì vậy? Hạ Trúc Gia cất tiếng hỏi. Chi phủ đại nhân, người này tại Khánh Long Phủ đã sát hại người, mà lại là người của Mục gia ta. Xin chi phủ đại nhân chủ trì công đem người này chốc nã truy án. Hạ Trúc Gia nhìn về phía Lâm Phàm, lông mày hơi nhíu lại. Hạ Trúc Gia cũng là kẻ quang trường già đời, hắn lập tức liền biết Lâm Phàm chỉ sợ không hề đơn giản. Bằng không mà nói, Mục Kỳ đã trực tiếp liền xuất thủ chốc nã, đâu còn cần để cho mình mang binh tới. Hạ Trúc Gia cười nói hà hà, người chính là Lâm Phàm sao? Vì sao lại muốn giết người của Mục gia? Bọn hắn muốn giết ta. Lâm Phàm đứng tại chỗ đáp. Hạ Trúc Gia cười gật đầu, chỉ cần Lâm Phàm trước mặt mọi người thừa nhận giết người là được, không cần để ý tới thân phận của hắn là gì, đều có thể bắt, cho dù có bối cảnh cũng không sao. Mục gia đã không trực tiếp giết chết hắn, nên đã để cho ông ta tới, muốn để cho danh chính ngôn thuận. Loại việc này cũng không hiếm thấy, vì thường xuyên đều có quan lại quyền của địa phương khác chạy tới. Nếu đằng sau có lực lớn, Mục gia cũng sẽ cho mấy phần mặt mũi, nhưng cũng có trường hợp. Nếu đối phó với dân chúng bình thường, chính là giết chết. Nhưng người ta cũng đã có lời nói, người thường không thể làm loạn. Nếu không, hôm nay ta ám sát ngươi, ngày mai ngươi ám sát ta, mọi việc đều trở nên phức tạp hơn. Tối thiểu nhất là theo quy củ hay là muốn giảng công đạo. Hạ Trúc Gia trong lòng cũng nghĩ đến, xung quanh không biết có nhà nào là họ Lâm có thế lực hay không. Ngoài miệng thì nói, thôi được rồi, sát nhân hại mệnh, chứng cứ vô cùng xác thực, ngay cả ngươi cũng đã thừa nhận. Người đâu, bắt Lâm Phàm lại. Khoan đã, Lâm Phàm khóe miệng nở nụ cười nhạt. Ta nói, Mục Tử Quyên cùng Mục Tiền Phong muốn giết ta trước, chi phủ đại nhân minh giám. Hạ Trúc Gia nghe thấy vậy liền đáp. Người trẻ tuổi, người nói người ta muốn giết ngươi, thế ngươi có chứng cứ hay không? Bọn hắn nếu muốn giết ngươi, ngươi còn có thể bình yên vô sự mà đứng ở đây sao? Ta nghĩ ngươi có mưu đồ với Mục Tử Quyên. Kết quả Mục Tử Quyên liều mạng chống cự, sau đó ngươi thẹn quá hóa giận, đã giết cô ta. Trúc Gia nói xong, quay đầu nhìn về phía Mục Kỳ. Dạng xử án này thế nào? Mục Kỳ khẽ gật đầu cười nói, chủng nghĩa bá chắc chắn hài lòng. Cái này thật đúng là liếm cầu, chẳng qua là một chức quan liếm cầu tương đối lớn. Những quần chúng ở phía dưới cũng có chút im lặng, tốt xấu người ta là chi phủ, là quan trưởng tối cao của Khánh Long Phủ. Vậy mà trước mặt mọi người đã trắng trợn quỷ liếm chủng nghĩa bá. Tuy nhiên, cũng không có người nào dám xem thường Hạ Trúc Gia, đại đa số người đều là hâm mộ. Tốt xấu, người ta có thể liếm đến chủng nghĩa bá. Nếu như cho bọn hắn cơ hội, bọn hắn cũng sẽ làm như vậy. Tốt, quyết định như vậy đi. Hạ Trúc Gia lớn tiếng nói. Mục Tiền Phong đã tu luyện tả môn chi pháp. Nếu là giới tu hành cũng không dung tả môn chi pháp. Lâm Phàm lúc này nheo cặp mắt lại nói. Những năm gần đây, hắn đã âm thầm giết không ít tu sĩ để hút công lực của bọn họ. Còn ở chỗ này mà hồ ngôn loạn ngữ, ta thấy ngươi là muốn chết. Hạ Trúc Gia lớn tiếng nói. Người đâu? Khoan. Mục Kỳ đột nhiên đứng dậy. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Phàm nói. Loại lời này, người cũng đừng có loạn tước cái lưỡi. Mục nhất định phải vì một người tu luyện tả pháp để báo thù hay sao? Lâm Phàm cười thản nhiên hỏi. Mục Kỳ sắc mặt có chút khó coi. Tu luyện tả môn chi pháp là tuyệt đối cấm kỵ. bởi vì tà môn chi pháp, mặc dù đủ loại nhưng đều không ngoại lệ, đều sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng của người tu luyện. Một khi có người tu luyện tà môn chi pháp bị phát hiện, người có thể tru diệt. Nếu người nào báo thù trước người tu luyện tà môn chi pháp, như vậy sẽ bị coi là đồng đảng. Đây là một quy định bất thành văn của âm dương giới. Đây cũng là nguyên nhân Lâm Phàm không sợ hãi. Đi thăm dò xem, Mục Tiền Phong có phải có vấn đề như vậy hay không? Mục Kỳ đối với Trương Trưởng Quỹ phân phó nói. Vâng, Trương Trưởng Quỹ liên tục gật đầu. Trương Trưởng Quỹ vội vàng xoay người rời đi. Mục Kỳ có chút thầm hận. Bá gia rõ ràng đã từng nói, người Mục gia tuyệt đối không thể tu luyện tả môn chi pháp. Nếu như để phát hiện, liền sẽ bị thiên đào vạn quả. Không nghĩ tới, Mục Tiền Phong vạn dám phạm. Tên này đúng là điên rồi. Lúc này đám người dưới đài cũng có chút sửng sốt. Bọn hắn cũng có chút mơ hồ. Người này đắc tội với Mục gia. Lúc này Mục Kỳ cùng chi phủ đại nhân lại không tới bắt hắn. Thật đúng là kỳ quái. Mục Kỳ cũng có chút đau đầu. Nếu cha ra đúng là Mục Tiền Phong, đã tu luyện ra tả pháp, việc này coi như là khó làm. Hắn chỉ có thể chờ mong Lâm Phàm đang hổ ngôn loạn ngữ. Rất nhanh, Trương Trưởng Quỹ vội vàng chạy về. Hắn hạ giọng ở một bên nói. Tôi đã đưa tin cho bá gia. Bá gia bên kia đã để tu sĩ trà xét. Mục Tiền Phong. Hắn thực sự đã tu luyện tả môn chỉ pháp. Đổ khốn. Mục Kỳ hạ giọng nhỏ tiếng mắng một cái. Hắn nắm thật chặt chiếc ghế. Rộp. Nắm tay của chiếc ghế bị Mục Kỳ trực tiếp bóp nát. Chỉ phủ đại nhân. Xem ra đây là một hiểu lầm. Mục Kỳ rất nhanh tức giận trên mặt đã biến mất. Thay vào đó là nụ cười nhạt. Mục Kỳ đi lên trước, hướng Lâm Phàm liền nói. Đà tạ tiểu huynh đệ, vì Mục gia ta mà trừ hại. Nếu như có cơ hội, mời tiểu huynh đệ đến Mục gia ta để làm khách. Không cần đâu, đạo khác biệt, mưu cầu khác nhau. Lâm Phàm thản nhiên đáp. Chúng ta đi. Mục Kỳ mang theo Trương Trưởng Quỹ quay người rời đi. Mục gia người ta đã không truy cứu. Hạ Trúc gia tự nhiên cũng không nói gì thêm. Hắn nhìn Lâm Phàm thật sâu một chút rồi nói. Cũng là có gan, dám ở Khánh Long Phủ đối nghịch cùng Mục gia. Lâm Phàm cười đáp. Mấy trăm năm qua, chẳng lẽ không có ai đối nghịch cùng với Mục gia? Có, nhưng cuối cùng đều phải chết. Trúc gia nói, vỗ vỗ lên bả vai của Lâm Phàm hạ giọng, chỉ để Lâm Phàm có thể nghe được giọng nói. Mục gia sẽ không dễ dàng cho qua đâu. Trời tối, đường trượt, cẩn thận một chút. Sau đó, Hạ Trúc gia liền chắp tay sau lưng xuống đài, mang theo đông đảo binh lính tình nhuệ rời đi. Dưới những quần chúng kia, trước đó bị đại lượng binh sĩ vây quanh, có thể nói dọa tới hồn bay phách tán. Lúc này thấy binh sĩ tản đi, từng người nào còn dám lưu lại, nhanh chóng giải tán. Trên đài cao, chỉ còn lại Lâm Phàm, Vương Cầu Tử, Tần Sương Nhi cùng đám người Tần Giật. Sương Nhi, đi, chúng ta về nhà. Tần Giật đi lên trước, bắt lấy tay con gái mình muốn mang cô rời đi. Nói đùa sao? Hai người này đã đắc tội với Mục gia, mặc dù không biết vì sao, không động thủ đối với bọn hắn. Nhưng hai tên này sớm muộn sẽ không có kết quả gì tốt đẹp. Tần Giật cũng không muốn dính vào chuyện này. Tần Sương Nhi lại lắc đầu nói. Cha, con không đi đâu. Ở trên đài cao, Vương Công Tử đã luận võ thắng con chẳng lẽ lại không nhận? Tần Giật tức giận muốn giơ chân lên. Lúc này, một đồ đệ lại vội vàng nói. Sư phụ, con biết người này, hắn tên là Vương Cầu Tử. Trước kia ở Thành Đông đã buôn bán tơ lụa, kết quả gia đình đã bị đại hỏa hoạn. Nghe thấy điều này, Tần Giật sững sờ. Hắn cũng nghĩ tới. Lúc ấy, họ Vương kia là thương nhân, gia cảnh cũng không kém hắn. Nhưng trong nhà lại có một tên bại gia tử. Mỗi lần đi thi tú tài đều không thể thi đậu. Cũng vì có vốn liếng vững chắc. Theo lý thuyết, có cha mẹ kiếm được vốn liếng như vậy, thì tên gia tử này cả một đời cũng có thể tiêu sái khoái hoạt cả đời. Thật không nghĩ đến, một trận đại hỏa hoạn đột nhiên đem nhà tên gia tử này thiêu hết. Lúc ấy chuyện này tại Khánh Long Phủ đã huyên náo khá lớn, cho nên Tần Giật ấn tượng khá sâu sắc. Người là tên bại gia tử phế vật kia. Tần Giật nhìn chằm chằm vào Vương Cẩu Tử hỏi. Là ta. Vương Cẩu Tử khẽ gật đầu, hắn cười khổ nói. Sương Nhi cô nương, ta cũng không phải là tu sĩ, bây giờ cũng chỉ là một thư sinh nghèo túng. Ngay cả công danh tú tài, thậm chí đều không có, tại hạ không xứng với cô nương. Lúc này, Vương Cẩu Tử ngược lại cũng không phải ghét bỏ Tần Sương Nhi tướng mạo khó coi. Hắn cũng tự biết rõ, Đừng nói là Tần Sương Nhi dáng dấp khó nhìn, người ta trong nhà mở ra võ quán lớn như vậy, không biết có bao nhiêu người muốn cưới cô ta. Vừa rồi tình huống như vậy, Tần Sương Nhi bảo hộ lấy mình. Trong lòng Vương Cẩu Tử biết mình là mặt hàng ra sao. Nếu cưới Tần Sương Nhi, chẳng lẽ để người ta chịu khổ bị liên lụy cả đời? Người đã tự mình hiểu lấy. Tần Giật lại nhịn không được nói. Con gái, tên này không xứng với con đâu. Quay đầu cha sẽ tìm cho con người tốt hơn. Không được. Tần Sương Nhi giọng chắc nịch nói. Tần Giật trước đó còn muốn bắt Vương Cẩu Tử đi động phòng. Thái độ lúc này đã thay đổi 180 độ. Hắn nhìn về phía Vương Cẩu Tử giáo huấn. Thứ gì chứ? Còn không cút nhanh lên. Muốn cưới con gái của ta hay sao? Nếu như tên này là tu sĩ, cho dù là đắc tội với Mục Gia, Tần Giật cũng có thể nghĩ đến một chút. Nhưng bây giờ, đây là một tên thư sinh nghèo đói. Đừng nói là đắc tội với Mục Gia. Nếu như không đắc tội, Tần Giật cũng sẽ không đồng ý. Lâm Phàm ở một bên khẽ nhíu lông mày, nhưng cũng không mở miệng nói chuyện. Dù sao, đây cũng là việc của Vương Cẩu Tử cùng Tần Sương Nhi. Lâm Phàm không tiện nhúng tay. Vâng. Vương Cẩu Tử có chút nghèo túng, nhìn Tần Sương Nhi một chút, sau đó quay người rời đi. Khoan đã! Tần Sương Nhi bắt được tay của Vương Cẩu Tử liền nói. Mặc kệ anh là dạng gì, ngay trước mặt nhiều người như vậy, luận võ trạng rể đã thắng em. Như vậy em chính là vợ của anh. Tần Sương Nhi quay đầu nhìn về phía cha mình nói. Cha, cáo từ! Nói đoạn, cô ta liền muốn cùng Vương Cẩu Tử rời đi. Tần Sương Nhi cũng không có nửa phần ghét bỏ Vương Cẩu Tử. Cô từ nhỏ đã gặp ánh mắt ghét bỏ của những người khác để lớn lên. Vì sao lại ghét bỏ Vương Cẩu Tử chứ? Còn dám! Tần Giật muốn xuất thủ, đem tên họ Vương kia xử lý một trận, nhưng lại bị Lâm Phàm bắt được tay. Người làm cái gì vậy? Ta đang xử lý chuyện của nhà mình. Tần Giật trừng mắt với Lâm Phàm. Lâm Phàm thản nhiên nói. Tần Sương Nhi cô nương đã đưa ra quyết định của mình. Như vậy vẫn và phải tôn trọng một chút ý nguyện của cô ấy mới đúng. Các người biết cái gì? Tần Giật cắn răng nói, rồi hướng Vương Cẩu Tử nói. Bại gia tử, người nghĩ nhà người bị đại hỏa hoạn là ngoài ý muốn hay sao? Nếu người không về Khánh Long Phủ thì cũng thôi đi. Người trở về cũng chỉ có mất mạng mà thôi. Người cũng muốn chết, đừng có đem con gái ta liên lụy theo. Tần Giật trong lòng đau khổ. Hôm nay sao lại vận rủi rơi vào đầu cơ chứ? Võ quán của Tần Giật khá lớn, cũng đã quen biết không ít tin tức. Biết được lúc trước nhà của Vương Cẩu Tử bị cháy, cũng không phải là ngoài ý muốn. Vương Cẩu Tử nghe được câu này toàn thân chấn động. Hắn vội vàng nhìn về phía Tần Giật hỏi. Tần quán chủ, trận lửa kia của nhà ta không phải là ngoài ý muốn hay sao? Tần Giật cười lạnh một tiếng. Tiểu tử, cút nhanh lên ra khỏi Khánh Long Phủ, có lẽ còn có thể sống. Vương Cẩu Tử, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tần Giật. Tần quán chủ, là ai hại nhà ta? Vương Cẩu Tử vội vàng hỏi. Ta nói, thì ta cũng phải chết. Tần Giật khẽ lắc đầu, hắn nhìn thoáng qua Tần Sương Nhi nói. Sương Nhi, con cũng đừng vội, không ngại dạng này. Nếu Vương Cẩu Tử về sau có thể thành danh, ta sẽ để cho hắn cưới con. Nếu hắn không thể thành danh, Tần Sương Nhi thản nhiên đáp, thì con cả đời này sẽ không cưới ai. Con... Tần Giật, tức giận nhìn con gái. Biết con gái không ai bằng cha, đứa con gái này tính tình bướng bỉnh, ngay cả hắn cũng không thể làm gì được. Nhưng hắn cũng chỉ có một độc nữ, còn có thể làm được thế nào đây? Sương Nhi cô nương không cần chờ ta, ta chính là một bãi bùn nhão, không đỡ, không dính nổi vào tường. Vương Cẩu Tử tự giễu lắc đầu, rồi quay người rời đi. Lâm Phàm nhìn bóng lưng của Vương Cẩu Tài, Vương Cẩu Tử thật sâu, vội vàng đi theo. Thân ảnh của hai người biến mất trong dòng người trên đường phố. Tần Giật nở nụ cười lạnh. Vương Cẩu Tử không có bất cứ thân phận bối cảnh. Nếu để cho vị kia biết được Vương Cẩu Tử vẫn còn sống, tất nhiên sẽ không dễ dàng buông tha cho hắn. Vương Cẩu Tử thất hồn lạc phách đi trên đường. Hắn vẫn cho rằng trận hỏa hoạn của nhà mình là ngoài ý muốn. Hắn đã hoài nghi có phải do mình quá nấm mốc hay không, nên đã đem vận rủi này dính cho cha mẹ, nên mới có thể dẫn đến như vậy. Không sao chứ. Lâm Phàm đi tới bên cạnh Vương Cẩu Tử nói. Ân công, ngài đừng có đi theo ta muốn yên lặng một chút. Vương Cẩu Tử đáp. Lâm Phàm liền hỏi, thế nghĩ xong chưa? Phải tìm ra là ai đã hạ nhà ta. Ta muốn đem tên khốn kia chém thành muôn mảnh. Vương Cẩu Tử cắn chặt răng nói. Với bản lãnh của anh chỉ sợ là khó. Không báo thù này, thế không phải làm người. Vương Cẩu Tử hít sâu một hơi rồi nói. cũng là có chí khí. Lâm Phàm ôm bả vai của hắn nói tiếp. Đi thôi, đi ăn chút gì đã. Cũng đúng, bụng đang đói, cũng báo không được thù. Vương Cẩu Tử gật đầu, hai người hướng một gian tiểu lâu ven đường liền đi tới. Vừa đi mới tới cửa, lúc này hai người nhớ tới, trên thân không có tiền. Lúc này tại Trung Nghĩa Bá Phủ. Trong hậu viện khổng lồ, Trung Nghĩa Bá Mục Tông đang tản bộ nghe tin tức. Bên cạnh Mục Kỳ thấp giọng hồi báo sự tình hôm nay. Một người thực lực không kém gì ngươi. Mục Tông lông mày khẽ nhíu lại. Mục Tiền Phong của Mục Tử Quyên điên rồi. Đắc tội cao thủ như vậy. Cao thủ không kém Mục Kỳ, cho dù là Trung Nghĩa Bá Mục Tông, ngày xưa cũng sẽ kết giao. Đặc biệt là phía sau không có thế lực cao thủ gì. Loại người này không có gì để lo lắng. Nếu nổi điên, đột nhiên tập kích mình, Mục Tông mặc dù quyền thế ngập trời, nhưng từ đầu đến cuối chỉ là người bình thường, sao có thể chống đỡ được. Tuy nhiên, Mục Tông cũng không e ngại giả tiên cảnh cao thủ. Thế giới này, thực lực cố nhiên trọng yếu, nhưng quyền thế cũng không thể khinh thường. Những năm qua, giả tiên cảnh cao thủ chết trong tay của hắn cũng không ít. Mục Kỳ khẽ gật đầu rồi nói, đã điều tra rõ, Mục Tiền Phong hoàn toàn chính xác đã tu luyện tả môn chi pháp, cho nên ta không xuất thủ đối với tên kia. Mục Tông cũng không thèm để ý, hắn liền nói, để cho người ta nhìn chằm chằm tên Lâm Phàm kia, nhưng chút chuyện nhỏ này cũng không cần quản, hãy theo dõi bọn hắn. Vâng, Mục Kỳ khẽ gật đầu. Lúc này, một lão nhân hơn 70 tuổi đi tới. Lão nhân kia tinh thần sáng láng, nhanh chân đi tới trước mặt của Mục Tông. Người này tên là Dương Minh Khuê, chính là đại quản gia của Trung Nghĩa Bá Gia. Dương Minh Khuê nhỏ giọng nói, Bá Gia, Hạ Trúc Gia tới đây. Để hắn tới đây đi. Mục Tông sắc mặt bình thản xuống. Cũng không lâu sau, một bóng người liền đi vào bên trong khu nhà nhỏ này. Dương Minh Khuê cùng Mục Kỳ liếc nhắc nhau, liền cáo từ rời đi. Hạ Trúc Gia xin chào Trung Nghĩa Bá. Tri phủ Hạ Trúc Gia mặc một bộ y phục hàng ngày, hướng Mục Tông liền quỳ xuống. Nếu có người nhìn thấy cảnh này, chỉ sợ sẽ phải kinh ngạc lớn. Phải biết, tri phủ đại nhân đều là từ tứ phẩm đại quan, cho dù là gặp Trung Nghĩa Bá cũng tuyệt đối không cần phải quỳ xuống. Mục Tông vẻ mặt tươi cười nói, tri phủ đại nhân, ngài như vậy ta không chịu nổi. Nào đứng dậy đi. Vâng. Hạ Trúc Gia mặt chằn trụi tràn đầy cung kính, nói với Mục Tông. Đã lâu không đến bái kiến Bá Gia, nhìn Bá Gia vẫn phong độ như cũ. Ít nịnh nọt ta đi. Tri phủ đại nhân cũng là tri tâm hảo hữu của ta. Hạ Trúc Gia một mặt thụ từ như kinh hãi đứng dậy. Hắn ý cười đầy mặt. Đúng rồi, thật ra ta có chuyện muốn hỏi ngài. Mục Tông nhìn chằm chằm Hạ Trúc Gia hỏi. Ngài có phải muốn dâng cho Hoàng thượng Bệ Hạ một tấu chương hay không? Để Hoàng thượng Bệ Hạ phái người tới thị sát một lần. Không có chuyện này. Trúc Gia khẽ lắc đầu. Mục Tông vẻ mặt tươi cười. Đột nhiên một cước đá vào ngực của Hạ Trúc Gia. Hạ Trúc Gia vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới. Bị đặt lăn trên mặt đất vài vòng. Nhưng cũng không dám có chút tức giận nào. Tấu chương của ngươi vừa mới đưa lên, Hoàng thượng Điện Hạ liền muốn phái người đến, ngươi còn nói là không liên quan gì đến ngươi. Hạ Trúc Gia, ngươi thật là lớn. Gan của ngươi đúng là lớn, không biết thời gian gần nhất Mục Gia ta đã làm gì hay sao? Mục Tông nụ cười vẫn như cũ, nhưng bên trong giọng nói lại vô cùng băng lãnh. Làm sao? Là ngươi thấy mang theo mũ quan tứ phẩm không thoải mái, muốn từ quan về nhà? Hay là ngày mai sẽ có một tri phủ đại nhân không hiểu vì sao đã mất tích? Tại hạ vạn vạn không dám. Hạ Trúc Gia toàn thân run rẩy, quỳ ở trên mặt đất. Loại sự tình này, Mục Gia cũng không phải chưa từng làm qua. Hai vị tri phủ trước, một người bị Mục Gia âm thầm giết chết, còn một vị tri phủ bị Mục Gia vu oan, bây giờ vẫn còn đang ăn cơm tù. Quốc đô bên kia chẳng lẽ không biết Mục Gia ở bên này quyền thế ngập trời hay sao? Đương nhiên biết. Nhưng Mục Gia đã kinh doanh ở Khánh Long Phủ, trọn vẹn 500 năm. Huống chi trong triều cũng có không ít quan hệ. Ngươi đừng quên, đỉnh mũ quan của ngươi là ai đã đưa cho ngươi? Mục Tông chân đặt trên mặt của Hạ Trúc Gia nói. Ngươi 30 năm trước là cao trung trạng nguyên. Điểm xuất phát này, nếu bình thường mà nói cũng là đại thần trong triều. Đừng như lão hồ đồ trước kia. Hạ Trúc Gia âm thầm cắn răng. Hắn lúc trước hơn 20 tuổi. Liền đã đỗ cao trung trạng nguyên, toàn bộ Yên Quốc bên dưới, Hạ Trúc Gia hắn quả thực là phong quang vô hạn. Nhưng hắn có một ưu điểm, tuy nhiên đặt ở trên quan trường chính là khuyết điểm chí mạng. làm người quá chính trực. Mặc kệ chuyện gì, đều là giải quyết việc chung, vì dân trừ hại, trừng ác dương thiện. Đây cũng là sơ tâm của Hạ Trúc Gia khi làm quan. Thế nhưng hắn ở trên quan đồ cũng không được thuận lợi, nhiều lần gấp phải trắc trở. Người trước kia không bằng hắn, toàn bộ đều đã trở thành đại thần. Còn hắn, không tham ô, không trái pháp luật, vợ con lão tiểu trong nhà, dựa vào bổng lộc, trôi qua còn không bằng thương nhân bình thường. Cuối cùng Hạ Trúc Gia liền cắn răng, tìm nơi nương tựa chỗ Mục Gia. Cũng không lâu sau, Mục Gia vận hành một chút, hắn liền thành tứ phẩm chư phủ. Tại hạ đưa tấu chương cho Hoàng thượng bệ hạ, chỉ là làm theo thông lệ, cũng không nói tới cái gì khác. Thật chứ? Mục Tông nhìn chằm chằm vào hai mắt của Hạ Trúc Gia hỏi. Hạ Trúc Gia gật đầu đáp. Thật. Trời ơi, chi phủ đại nhân, nhìn ngài kia, sao đột nhiên lại ngã sấp như vậy chứ? Mục Tông vội vàng đỡ Hạ Trúc Gia dậy. Chi phủ đại nhân, trên mặt như thế nào còn có dấu chân? Nào, để ta lau cho ngài. Nói đoạn, Mục Tông cho hai cái bạt tai vào trên mặt của Hạ Trúc Gia. Chi phủ đại nhân, ngài hảo hảo giúp ta làm việc cho tốt. Qua 2 năm, ta giúp ngài vận hành một phen. Không chừng ngài có thể trở thành tam phẩm quan lớn, cũng đừng có hồ đồ đấy. Tại hạ rõ ràng, tuyệt đối không hồ đồ. Hạ Trúc Gia cung kính nói. Đi đi, Dương quản gia, đưa chi phủ đại nhân ra ngoài. Lúc này, Lâm Phàm cùng Vương Cẩu Tử ngồi ở quán mì ven đường kêu 2 bát mì. Nhưng mùi vị kia cũng chỉ có thể miễn cưỡng có thể ăn no. Đây là Vương Cẩu Tử từ trên người sờ được mấy đồng tiền mới có thể ăn được loại mì sợi này. Lâm Phàm nghĩ thầm, mình vẫn phải nghĩ biện pháp để kiếm tiền. Trong đầu của hắn chưa biết nên nói thế nào để kiếm tiền đây. Hai vị, chủ nhân của nhà ta mời hai vị ăn bữa cơm. Lúc này, một người ăn mặc như người hầu đi tới bên cạnh hai người nhỏ giọng nói. Lâm Phàm cùng Vương Cẩu Tử ngoài ý muốn liếc nhau một cái. Chủ nhân nhà ngươi là... Vương Cẩu Tử cảnh giác hỏi. Hai vị tới sẽ biết. Nói đoạn, người này dẫn hai người. Đi không? Vương Cẩu Tử nhỏ giọng hỏi. Có người mời ăn cơm chẳng lẽ lại không đi? Lâm Phàm nở nụ cười. Hắn ẩn ẩn đã đoán được mở tiệc chiêu đãi mình chính là ai. Người ở Khánh Long Phủ mình quen biết chỉ có 2 người. Cũng không thể là người của Mục Gia muốn mời mình ăn cơm được. Như vậy thì chỉ có 1 khả năng. 2 người đi theo sau lưng người này, đi tới một quán rượu có chút xa hoa. Trong này mùi đồ ăn 4 phía. Vương Cẩu Tử nước miếng đều suýt trực tiếp tràn ra. Mời 2 vị. Người hầu này mang theo Lâm Phàm cùng Vương Cẩu Tử đến lầu 4. Đây là nơi cao nhất của Tả Tiểu Lâu. Người bình thường căn bản cũng không có tư cách được ngồi. Người hầu để cửa ra hiệu mời. Lâm Phàm dẫn đầu đi vào. Vương Cẩu Tử cùng theo vào, về sau lại sững sờ. Người mời bọn họ ăn cơm lại là chi phủ đại nhân. Vương Cẩu Tử có chút trợn mắt há mồm. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới việc này. Phải biết, dáng vẻ chi phủ đại nhân trước đó của Mục Gia, hiển nhiên chi phủ đại nhân là chó săn của Mục Gia mới đúng. Lúc này, mời bọn họ ăn cơm là có chuyện gì xảy ra? Hạ độc hay sao? Hay là còn điều gì khác? Chi phủ đại nhân, Lâm Phàm nở nụ cười nói. Hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Trước đó trên đài, chi phủ nhỏ giọng nhắc nhở hắn một câu. Hắn liền ẩn ẩn có chút minh bạch. Chi phủ đại nhân của Mục Gia chỉ sợ không thỏa thuận như trong tưởng tượng. Mời 2 vị ngồi. Trúc Gia nói rồi nhìn về phía người hầu. Đừng cho bất cứ kẻ nào tiến tới. Vâng, người này liền gật đầu. Đây là tâm phúc tuyệt đối của Hạ Trúc Gia. Hắn rất yên tâm. Cửa đóng lại, Hạ Trúc Gia liền nói. 2 vị cũng đã đói bụng rồi, ăn cơm trước đã. Lúc này trên bàn đã dọn lên không ít đồ ăn ngon. Vương Cẩu Tử có chút do dự, không biết nên ăn hay là không ăn. Còn Lâm Phàm thì trực tiếp bắt đầu ăn. Vương Cẩu Tử chờ Lâm Phàm ăn được một hồi, xác định không có độc, về sau có bắt đầu ăn. Trong lúc đó, Hạ Trúc Gia an vị ở giữa đối diện, cười ha hả nhưng không nói gì. Chờ Lâm Phàm sau khi ăn xong, Hạ Trúc Gia mới mở miệng nói. Vị tiểu huynh đệ này tên là Lâm Phàm, thực lực của ngài cũng không kém hơn Mục Kỳ. Đúng, Lâm Phàm gật đầu xác nhận. Chi phủ đại nhân mời ta ăn cơm, là muốn ta hỗ trợ việc gì? Hạ Trúc Gia hít sâu một hơi, sau đó mới lên tiếng. Ta thực sự là không xứng để làm chi phủ. Lâm Phàm cùng Vương Quốc Tài liếc nhau một cái. Lâm Phàm cùng Vương Cẩu Tử liếc nhau một cái. Ta mời 2 vị tới, cũng không ngại nói thẳng. Hạ Trúc Gia nói. Mục gia có thể nói là mưu tài sát hại tính mệnh, việc thương thiên hại lý trên cơ bản đều làm được. Vương Cầu Tử theo bản năng nói, vậy ngài còn giúp bọn họ sao? Hạ Trúc Gia không khỏi nở nụ cười khổ, chậm rãi nói, ta dự tính ban đầu không phải là như vậy. 30 năm trước, ta là cao trung trạng nguyên, trong lòng tất cả đều là chí lớn, một thân thanh liêm. Nhưng kết quả... Ai... Lâm Phàm liền im lặng, Vương Cầu Tử bĩu môi nói, cho nên Mục Gia đã giúp ngài. Không sai, Hạ Trúc Gia gật đầu đáp, nếu như không phải vậy, ta hiện tại còn không biết ở đâu, không có chút thực quyền nào. Ta cũng không làm việc tham ô trái pháp luật, nhưng tất cả mọi người đều không chào đón ta. Nước trong quá, ắt không có cá. Lâm Phàm mở miệng đáp, Hạ Trúc Gia gật đầu. Ta cũng giật mình tỉnh ngộ, mình làm thanh quan, cố nhiên trải qua kham khổ, nhưng cũng chỉ được thanh danh tốt mà thôi. Nhưng người nhà của mình lại bởi vì mình mà vẫn phải sống trong nghèo khó. Thậm chí mẹ của mình bị bệnh nặng, mình cũng không có khả năng đưa đi khám bệnh. Ta làm thanh quan là vì bách tính thiên hạ, là vì bệ hạ, là vì chung. Nhưng vì nhà nhà của mình nên ta mới hành động như vậy. Vì quẫn bách trong sinh hoạt, ngay cả thương nhân bình thường cũng đều kém xa tít tắp. Ta đã định bỏ đi thanh danh thanh quan, nhưng làm như vậy lại là bất hiếu đối với cha mẹ. Ta đã vất vả con đường công danh, chẳng lẽ lại vì như vậy hay sao? Hạ Trúc Gia đã nói hết lời, bên trong hai mắt đều là vẻ thống khổ. Thế nhưng mặc kệ ngài có nhiều đạo lý, nếu lãnh quan không vì dân làm chủ, thì không bằng về nhà bán khoai lang cho xong. Lâm Phàm nói như vậy, Hạ Trúc Gia nghe được, ánh mắt lại kiên định mấy phần. Cho nên ta tới tìm hai vị, chính là muốn nói cho hai vị, mình đã sinh ý với Mục Gia một chút. Mục Gia mặt ngoài phong quang vô hạn, ở toàn bộ Khánh Long Phủ, có không biết bao nhiêu cửa hàng, mặt đất đều là của bọn hắn, tự mình làm chuyện ác cũng không ít. Tỷ như, Lâm Phàm cất tiếng hỏi, buôn bán nhân khẩu. Hạ Trúc Gia cắn răng nói, toàn bộ Khánh Long Phủ hàng năm đều sẽ cố định mất đi gần 5.000 nhân thủ. Mất đi gần 5.000 nhân khẩu. 5.000? Lâm Phàm con người nhịn không được co rụt lại, số lượng khổng lồ như vậy sao? Trúc Gia gật đầu nói, những người này đại đa số là đều không phải là người của Khánh Long Phủ mà là từ nơi khác. Khánh Long Thành mặc dù có, nhưng cũng không coi là nhiều. Hàng năm, 5.000 người mất đi sao? Lâm Phàm phải hỏi, chẳng lẽ không ai truy tra? Tìm không thấy, qua một thời gian ngắn, cũng liền cho rằng là bị yêu quái ở Độ Vân Sơn tới để ăn thịt. Nghe được điều này, Lâm Phàm nhau hai mắt lại hỏi, Độ Vân Sơn cùng Mục Gia có quan hệ? Hạ Trúc Gia sắc mặt ngưng trọng gật đầu đáp. Không sai, tất cả nhân khẩu oan ức mất đi đều đã bị Độ Vân Sơn mang đi. Đời chi phủ trước, từng tổ chức tu sĩ chuẩn bị đối phó với Độ Vân Sơn. Kết quả Mộc Gia xuất thủ, tất cả mọi người đều chết, bao gồm cả chi phủ đời trước, chết trong tay của Mộc Gia. Lâm Phàm trong lòng càng nghe càng kinh hãi. Mộc Gia năng lượng còn lớn như vậy, đường đường là một tứ phẩm quan viên, là chi phủ, vậy mà nói giết, liền sẽ bị giết chết. Lâm Phàm liền nói, ngài chẳng lẽ không dâng tấu chương để vạch tội hay sao? Chuyện này nếu đến tai của Yến Hoàng bệ hạ, cho dù hắn có là trung nghĩa bá, cũng chỉ có một con đường chết. Hạ Trúc Gia khẽ lắc đầu. Vô dụng thôi, nhậm chi phủ đã làm như vậy, thế nhưng Mục Gia trong triều cũng có không ít quan hệ. Cuối cùng, chi phủ bị Vu Khống có tội tham ô nhận hối lộ, muốn hối lộ trung nghĩa bá không thành, thẹn quá hóa giận, cho nên đã hoang ngôn đến vụ oan trung nghĩa bá. Sau đó rất nhiều quan viên của Long Khánh Phủ đã đứng ra đối chứng hắn tham ô. Hắn trầm miệng khó cãi, bây giờ còn đang ở nhà giam trung quan. Hạ Trúc Gia dừng lại một chút rồi nói tiếp. Người nhà của hắn thì toàn bộ đều đã biến mất, chỉ sợ là đã bị buôn bán. Lâm Phàm sắc mặt ngưng trọng. Chi phủ đại nhân, mục đích ngài tìm ta có thể đoán được. Nhưng ta vừa mới đến, chưa quen với cuộc sống ở nơi này, không muốn cùng Mục Gia kết thù kết oán. Lâm Phàm là một người tự biết rõ, Mục Gia ở Khánh Long Phủ đã thâm căn cố đế đến 500 năm. Việc đắc tội hắn sẽ không có quan hệ. Với thực lực của mình, Mục Gia muốn giết người cũng không dễ dàng. Nhưng muốn đấu với Mục Gia coi như khó khăn, việc này không chỉ đơn giản là chém giết. Hạ Trúc Gia lại trực tiếp quỳ gối trước mặt Lâm Phàm, hắn cắn răng nói, vị tiểu huynh đệ này, đây chính là 5.000 người, trong đó phụ nữ bị lừa đi bán nơi khác để làm ký nữ, nam giới thì bị bắt đi làm nô lệ. Trẻ em vận khí tốt thì sẽ bị người ta nhận nuôi. Nếu như vận khí kém, trực tiếp sẽ bị yêu quái ăn thịt. Hạ Trúc gia ta chỉ là một thư sinh tay trói gà không chặt. Vì bọn họ, nguyện cả gan của Mục gia đấu. Chỉ cần có thể cứu được vô số thương sinh tại Thủy Hòa, tiểu huynh đệ ngài thực lực cao cường, ngài có thể giúp ta. Nói đoạn, Hạ Trúc gia trực tiếp hướng Lâm Phàm dập đầu. Hắn cầu Lâm Phàm một người có thực lực cường đại giúp đỡ. Nếu không cùng Mục gia, căn bản cũng không có mảy may hy vọng. Lúc trước hắn tới đây, nguyện ý làm chó săn cho Mục gia, cũng chỉ cho rằng Mục gia vẻn vẹn quyền thế ngập trời, mình nhiều nhất sẽ mất đi tôn nghiêm. Không nghĩ tới, Mục gia lại còn có hoạt động mua bán con người. Lâm Phàm sắc mặt ngưng trọng, Vương Cẩu Tử ở bên cũng không dám đáp lời. Tiểu huynh đệ, ta đại biểu trên 100 vạn bách tính của Khánh Lăng Phủ, van ngài người. Hạ Trúc gia nhìn qua Lâm Phàm nói, qua thật lâu, Lâm Phàm ngồi xổm ở trước Hạ Trúc gia, đem hắn đỡ dậy. Hạ Trì Phủ, ngài là một vị quan tốt, đấu cùng với Mục gia, đối với ngài sẽ là việc cửu tử nhất sinh. Ngài đã không sợ, ta lại há có thể sợ hay sao? Lâm Phàm ánh mắt thâm thúy, nhìn chằm chằm vào Trúc gia nói, ta sẽ giúp ngài. Đối phó với Mục gia, đối với Lâm Phàm mà nói, không có bất cứ lợi ích thực chất cùng chỗ tốt nào. Nhưng làm người chung quy là ở chỗ lương tâm. Mục gia đã có hoạt động buôn bán người, nếu như mình bỏ mặc cũng không qua được tâm khảm trong lòng. Lâm Phàm nhìn thật sâu Hạ Trúc gia, có một loại cảm giác nói không thành lời. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chuyện Đạo Sĩ Đại Tài, chương 144. Xin chào tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Chúc các bạn ngủ ngon.